Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lẽ, Khương Thư Yểu đã là phụ nhân, nên bái kiến trưởng công chúa cùng Từ Thị và các phụ nhân khác. Nhưng Trường Lạc quận chúa không để ý, những quy củ ấy liền trở nên vô nghĩa. Dù vậy, nàng vẫn đến đình yến của trưởng công chúa muộn hơn Tạ Tuân một chút. Trưởng công chúa rất thích Tạ Tuân, hắn đẹp, tài hoa lại xuất chúng, chỉ là thiếu đi chút khí chất nhân gian, bà ấy thầm nhận xét. Cũng chính vì khí chất tiên nhân lạnh lùng ấy mà hắn khiến các tiểu thư quý nữ kinh thành rung động tâm can. Tạ Tuân cung kính bái kiến trưởng công chúa, hai người hỏi đáp, trò chuyện rất vui vẻ. Hy Nam mà bên kia, không chỉ có Khương Thư Yểu chen vào, con gái Cát Thừa Tướng là Cát Thanh Thư cũng chen vào. Gia thế nàng ấy lớn, được Thái Hậu nâng đỡ, xa xa còn có thể gọi phu quân đã khuất của trưởng công chúa một tiếng thập tam biểu thúc. Trưởng công chúa đang thầm bàn về khí chất của Tạ Tuân, chợt thấy từ khóe mắt bay đến một tiên nữ mặc áo trắng như tuyết. Toàn thân nhẹ nhàng tao nhã, lễ nghi đoan chính, cử chỉ không chê vào đâu được. May nhờ vị hoàng đế xuyên Việt đồng hương, lúc này nam nữ phòng bị không quá nghiêm ngặt, nên Cát Thanh Thư gặp Tạ Tuân, chỉ hơi cúi đầu tránh đi. Tạ Tuân nghe thái giám bẩm báo, cảm thấy có người vào, không nhìn nhiều, khoanh tay lùi sang một bước. Trưởng công chúa nhìn cử chỉ của hai người, trong lòng nghĩ thật là trùng hợp, một là đệ nhất tài nữ kinh thành, một là đệ nhất tài tử kinh thành, cả hai đều mang khí chất tiên nhân. Nhưng bà ấy nhìn kỹ lại, lại thấy hai người đứng cùng nhau trông rất kỳ quặc, một người lạnh như băng xương, một người như mai lạnh giữa tuyết, một người còn được, nhưng khi ghép lại thì quá lố, giống hệt như đạo sĩ và Nico vậy. Bà ấy gật đầu với Tạ Tuân, ra hiệu hắn có thể lui xuống. Giọng the thế của thái giám bỗng vang lên, tam phu nhân Tạ Quốc công phủ, Tạ Khương thị. Lời chưa dứt, Trường Lạc quận chúa đã vỗ tay hào hứng nói, có phải Yểu Yểu đến rồi không, mau cho nàng vào. Cung nữ vén rèm, Khương Thư Yểu bước vào, một thân váy đỏ rực rỡ khiến căn phòng bỗng chốc sáng bừng. Dù đã quen nhìn mỹ nhân, trưởng công chúa cũng phải kinh ngạc. Trong số những người bà ấy từng gặp, ngoại Lâm Quý Phi, chỉ có Khương Thư Yểu mới có thể mặc được hồng y và đồ trang sức vàng. Tạ Tuân nghe tiếng vải lụa sột soạt, không chút do dự quay đầu lại, ánh mắt Khương Thư Yểu chạm phải hắn, hắn lại lập tức rời đi. Khương Thư Yểu thầm thở dài, Tạ Tuân vẫn còn giận sao? Trưởng công chúa nhìn hai người đứng cạnh nhau, một người diễm lệ mị hoặc, một người lạnh lùng kiêu ngạo, hận không thể vỗ tay. Đúng rồi, đạo sĩ phải đi cùng yêu tinh chứ. Trong đầu bà ấy chợt lóe lên vô số vở tuồng, thư sinh với yêu quái, tiên tôn với yêu nữ. Ánh mắt bà ấy sáng lên, thu hết mọi cử chỉ vừa rồi của hai người vào mắt. Thú vị thay, xem ra vị tiểu đạo sĩ này đã phá giới động lòng, còn yêu tinh lại chẳng hiểu tình yêu nhân gian. Bà ấy hận không thể lập tức gọi ban hát đến diễn một vở. Cắn răng nhịn xuống, nói vài câu rồi cho họ đi. Khương Thư Yểu vừa bước ra đã bị Trường Lạc quận chúa chặn lại, kéo nàng chạy đi xa. Tạ Tuân đứng tại chỗ nhìn bóng lưng họ xa dần, không khỏi bắt đầu lo lắng. Trước kia Trường Lạc quận chúa vẫn thích dẫn Khương Thị đi xem mỹ nam, giờ Khương Thị đã xuất giá, quận chúa sẽ không còn làm loạn nữa chứ. Hắn vừa lo, sắc mặt càng lạnh, khiến những cung nữ đang lén nhìn trộm sợ hãi cúi đầu. Sau khi bày tiệc, Khương Thư Yểu ngồi cạnh quận chúa suốt, khiến các quý nữ khác âm thầm ghen tị, tính toán lát nữa chơi đùa sẽ hạ nhục nàng thật nặng như trước kia. Cơ hội cho kế hoạch của họ nhanh chóng đến. Sau khi rời bàn, Trường Lạc quận chúa đề xuất, gần đây phủ đào mấy con kênh trong, chúng ta không bằng rời bước đến đó. học theo văn nhân mặc khách chơi trò quanh co lưu thủy. Chỉ là đổi quy tắc một chút, chúng ta vẫn chơi hành lệnh rượu. Chén rượu dừng trước mặt ai người đó tiếp, ai không tiếp được thì uống rượu. Cách chương.